Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204. Jiraiya khiêu khích, cái gì, không phải thời đại này, chẳng lẽ là chiến quốc thời đại, bất quá không đúng, ta cũng không nghe đại gia gia nói qua, Hatake ở thời kỳ chiến quốc, liền trở thành Senju người tùy tùng a. Bên ngoài, bác đừng đánh đoạn lời của ta. Ân, được rồi, người tiếp tục. Ân, Hatake lão sư, cũng là không phải ninja thời đại tồn tại, cũng không phải thời kỳ chiến quốc tồn tại, mà là so với âm dương thời kỳ càng xa xưa võ sĩ thời kỳ. Lúc đó, cũng chính là võ sĩ thời kỳ thời điểm, Hatake lão sư chính là Hatake nhất tộc thiên tài, thu phục Sanbi. Cũng chính là khi đó đạt được đến rồi Samehada, mà võ sĩ thời kỳ hiện tại truyền lưu rất ít, nhưng là lúc đó có bốn đại vũ sĩ gia tộc, chính là Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, còn có Uzumaki nhất tộc, cùng với Hyuga nhất tộc, lúc đó còn rất nhiều gia tộc, đều đi theo ở nơi này đệ tứ gia tộc phía sau, trở thành bốn cái lớn thực lực. Bốn tộc chinh chiến không ngừng, nhất là đại quyết chiến cuối cùng, võ sĩ thời đại cường giả tất cả đều tham gia. Senju Uchiha, còn có Uzumaki Hyuga, bốn đại tộc hỗn chiến, tại nơi một lần trong chiến tranh, trực tiếp đem chọn cái đại lục đánh nát. Lúc đầu chúng ta cái này thế giới một mảnh rất lớn đại lục dính liền nhau. Trận kia chiến tranh, đem đại lục đánh nát. Mà bây giờ chúng ta thấy Hải Dương chính là lần kia đại chiến kết quả. Mà Hatake lão sư chính là lúc đó Hatake nhất tộc tộc trưởng. Cũng tham gia lần kia chiến tranh. Cũng là tại nơi lần trong chiến tranh chết đi. Lần kia chiến tranh, có thể nói toàn bộ đại lục cường giả trên cơ bản đều tử vong. Chỉ còn lại có một ít tôm tép nhỏ bé. Bất quá những thứ này được xưng chúng ta bây giờ pháo hôi. Thực lực thì có cái này tinh anh trung nhẫn thực lực. Cho nên lúc đó người, căn bản cũng không phải là chúng ta bây giờ có thể so sánh. Zazesu lời nói xong, Sunet cùng Jiraiya liền ngây ngẩn cả người. Cái này phút chốc Hokage phòng làm việc có chút kiềm nén. Bất quá thời khắc này Sunet lại đem ánh mắt bỏ vào Hatake Tenjin trên người, khiếp sợ, thật là khiếp sợ. Đây đều là người nào a? Thần nhân a, võ sĩ thời đại người a. Trách không được chỉ nghe qua võ sĩ thời kỳ, thế nhưng cũng không có rất nhiều võ sĩ thời đại truyền thuyết. Thì ra đều bị đại chiến cho diệt vong. Thế nhưng ngẫm lại Sazesu nói, đại lục cho đánh nát, Hải Dương chính là lớn chiến kết quả. Đây là lực lượng bực nào a? Cái này phút chốc Jiraiya cùng Sunet kích động. Cái kia, Hatake Tenjin tiền bối, không có ý tứ. Chúng ta thất lễ, thật là không có nghĩ đến. Ngươi lại có như vậy lai lịch. Sunet dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân. Nhất là nghe được Sazesu nói đại Hatake vốn chính là Senju nhất tộc người tùy tùng. Cái này khiến trực tiếp đem Senju nhất tộc truyền xuống lễ nghi dùng tới. Lần này, nhưng làm Jiraiya cho lộng hết chỗ nói rồi. Đây là chơi loại nào a? Sunet còn có thể chơi cái. Thế nhưng Tenjin lại trước mắt một sáng nói rằng, Sunet đại nhân lầm khen. Đây là thuộc hạ quang vinh vui. Nhìn một màn kia, đây mới thật là Senju nhất tộc lễ nghi. Cái này phút chốc Tenjin có chút cảm giác quen thuộc. Được rồi. Sunet bác các người đừng lại nơi đây nói tới nói lui. Hiện tại hắn nhưng là sư phụ của ta. Bất quá Jiraiya đại thúc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Jiraiya ra vẻ như không biết. Thế nhưng Sazesu lại trực tiếp nói rằng, lão sư mới vừa nói, để cái nhà này nhà biết hoa kia vì sao lại hồng. Là, Sazesu đại nhân. Thuộc hạ tuân mệnh, nói xong Hatake Tenjin, để tay đến rồi ngang hông một cây đao trên chuôi đao. Nói rằng, vị này, chúng ta đi chiến đấu trường A. Senju Tenjin nói xong, liền nhìn về phía Sajesu. Sajesu liền dẫn Tenjin muốn đi ra ngoài, mà phía sau Jiraiya cùng Sunet cũng theo đi qua. Dù sao biết một chút về võ sĩ thời đại lực lượng cũng không tệ. Dù sao đây chính là có thể đem đại lục đánh nát tồn tại A. Sao cầu đặt sao chiến đấu trường trên mặt đất. Jiraiya cùng Hatake Tenjin lúc này đã đối lập, mà đứng, song phương khí thế đều ở đây ngưng tụ. Jiraiya là muốn biết một chút về cái này Sajesu nói võ sĩ thời kỳ cường giả. Mà Hatake Tenjin là vì hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, ở bên cạnh quan sát Sajesu cùng Sunet. Sunet hỏi, Sajesu, cái kia vị này thực sự là võ sĩ thời kỳ ninja. Ta bây giờ còn cảm giác có điểm không dám tin tưởng a. Là thật a, bác, nhị đại từng ngoại công. Phát minh cái kia rời thổ chuyển sinh có thể nói là một cái thần thuật a. Miễn là đạt được điều kiện, là có thể người sắp chết sống lại. Nếu không phải là ta được đến Samehada theo Hatake Tenjin lão sư ký ức, cũng sẽ không biết Hatake Tenjin lão sư gửi gì đó, càng sẽ không tướng kỳ mộc lão sư sống lại. Hãy chờ xem, tuy là ta không phải quá rõ ràng Jiraiya đại thúc thực lực, thế nhưng ở Hatake lão sư thủ hạ, phòng trừng rất khó kiên trì. Cái gì? Rất khó kiên trì? Đúng vậy a, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng sẽ thắng, hoặc là sẽ ngang tay a? Không phải ta thổi, ngay tại lúc này ta đây, ta đều có thể cùng Jiraiya đại thúc đại ngang tay, đương nhiên là tại loại này không phải sử dụng toàn lực tình huống bên dưới. Dù sao võ sĩ thời kỳ vô tận chiến đấu, đem ta kinh nghiệm chiến đấu đề cao tới cực điểm, cũng không phải là bây giờ người có thể so sánh. Ngươi xem rồi sẽ biết. Mà đang ở Sunet tiếp tục câu hỏi thời điểm, lúc này Jiraiya động, không thể không nói, tam nhẫn chính là tam nhẫn, nhất là Jiraiya, mặc dù chỉ là biết một chút tình báo, cũng tỉ như Tenjin là Hatake nhất tộc, hơn nữa còn là võ sĩ thời kỳ người, cho nên không có tuyển trạch đánh gần, mà là lựa chọn viễn công, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, to lớn hỏa diễm. Cũng không phải là giống như Sasuke sử dụng như vậy, quy lực tốc độ đều không phải là Sasuke có thể so sánh. Mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm nghĩ Hatake Tenjin phóng tới. Mà ở Hatake Tenjin trong mắt, một kích này đã có chủng phẫn nộ cảm giác, không nhìn cảm giác, bởi vì ở võ sĩ thời kỳ loại này nhẫn thuật, đối với khi đó mọi người mà nói, chỉ có thể coi là đường nhỏ. Hơn nữa cho dù có cũng chỉ bất quá là vì tăng cường bản thân lực lượng. Mà giờ khắc này, nhìn cái này đâm đầu vào hỏa diễm, vẫn không nhúc nhích, hơi híp con mắt, bỗng nhiên mở ra, một cỗ khí thế bỗng nhiên bạo phát. Sát khí, băng lãnh, vô tận khí tức sát phạt tại khác biệt tràn ngập. Cỗ khí thế này thì xuống sát khí, ở Jiraiya xem ra, đơn giản là quái vật. Hắn tại nhẫn giới đại chiến thời điểm, giết người như vậy, cũng không kịp thời khắc này 1/10 a. Hơn nữa loại này sát khí còn mang theo một cỗ hơi thở sắc bén. Thế nhưng rất nhanh, Jiraiya còn có bên cạnh Sunet đều ngẩn ra. Trong lúc đó Hatake Tenjin kimono, mang theo rộng lớn tay áo, nhẹ nhàng như thế hướng về phía hỏa cầu vung. Một hồi không thua gì phong độn gió bị mang theo, mà cổ phong không có gió nhẹ như vậy nhu, ngược lại có bạo phong luống cuống, còn mang theo vô tận sắc bén, chỉ là vung đã đem hỏa diễm cho đại tàn. Jiraiya há to miệng, mà Sunet cũng ngây ngẩn cả người. Thế nhưng sửng sốt thuộc về sửng sốt, Jiraiya kinh nghiệm hay là đang trong nháy mắt làm ra phản ứng. Một cái nhanh chóng kết ấn, thổ độn hoàng tuyền triều trạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.